Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, rối loạn tương khởi. Các nhìn Hạ Vũ, hỏi, Vũ, ngươi mới vừa nói ngươi, có không gian năng lực, bây giờ có thể thi triển tới trình độ nào? Chỉ có thể xé ra vết nứt không gian, còn như phương pháp tu luyện. Ta không có, Hạ Vũ nói thật, các gật đầu, cúi mắt trầm tư, nói, ta nghĩ xong, hắc ám rối loạn sắp đến, phải đem chuyện ngươi, toàn bộ nói ra, ngươi hắc ám thiên phú còn có không gian thân thể thiên phú. Cũng được nói ra, Hạ Vũ con ngươi hơi co lại, nghĩ tới một chuyện tình, chẳng lẽ, bên ngoài biên giới thật sự có không gian thần điện? Nếu như vậy, vậy quá đáng sợ đi. Không gian thân thể, ở thời đại thượng cổ đều là truyền thuyết. Nếu như bên ngoài biên giới có không gian thần điện, như vậy nên có bao nhiêu kinh người. Vì thế, các ngưng tiếng nói, ừ, chính là nói ra, không gian thần điện, ở chúng ta tất cả đại thần điện bên trong, cũng là một cái truyền thuyết. Không biết rốt cuộc có hay không. Nhưng chúng ta cũng tin tưởng, chỉ cần không gian thân thể xuất hiện, như vậy không gian thần điện tất nhiên sẽ ra. Còn có hắc ám thần điện, cái này là chân thực tồn tại. Các ngưng trọng vừa nói, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới mình trước, đi Cửu Long ổ, thấy cái đó màu đen khô lâu, nơi đó có trước nước suối vàng, có âm phù, hơn nữa thật tin tưởng. Có thể làm cho người chết sống lại. Cho nên, nhưng phàm là thiên tài, đều bị bọn họ thu thập, chôn ở âm phủ, chờ đợi vạn năm sau đó, những thiên tài này lần nữa tỉnh lại, trở thành nơi đó một thành viên. Lúc tối ám ma pháp, một mực cũng là truyền thuyết hắc ám ma pháp, hết sức đáng sợ, là khởi động vong linh tác chiến, có thể hiệu lệnh thiên hạ tử vong vật. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cau mày nói, hắc ám ma pháp, biết hay không làm chuyện ngươi trời ghét. Hừ, ngày này đạo cũng rối loạn, ngươi bởi vì 3.000 năm đồng thời hắc ám rối loạn. Thật sự là nhân hòa. Các hừ lạnh nói, Hạ Vũ ánh mắt vi lăng, quay lại kinh ngạc nói, không phải là nhân hòa sao? Ta xem là thiên hòa còn thiếu không nhiều. Chờ ngươi tu vi cao, ta lại nói cho ngươi, chuẩn bị một chút, thừa kế thần chủ vị, đến lúc đó gia văn bọn họ đều trở lại, chúng ta bàn lại một ít chuyện tình. Các lời nói, không có giải thích rõ, Hạ Vũ trong lòng, bốc lên một cổ dự cảm không tốt, cảm thấy hắc ám rối loạn, dính dấp bí mật thực ra quá nhiều, còn có bạch ngọc con cờ bí mật. Lại là lấy thiên hạ bàn cờ, vạn tộc là con cờ, sau lưng thúc đẩy lực lượng, tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Hạ Vũ có loại trực giác, chờ đợi hắc ám rối loạn đến, hết thảy bí mật cũng sẽ tháo ra. Hơn nữa đến lúc đó, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng hỏa loạn, chính là không biết hắc ám nổi loạn ngọn nguồn, trước ở nơi đó xuất hiện đầu mối. Một khi một cái địa phương nào đó xuất hiện đầu mối, như vậy sau này tất nhiên sẽ là hỏa loạn kịch liệt nhất địa phương. Vì thế, ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ người mặc màu đỏ thần chủ bào. Trên áo bào mặt, khắc họa ngọn lửa này dấu vết, tiết lộ ra cao quý vẻ. Bên ngoài biên giới tất cả cao cấp võ tu, tất cả đều đến, một đời thần điện. Mới lập thần chủ, tuyệt đối là khiếp sợ thiên hạ việc lớn, cho nên bên ngoài biên giới các nơi, phàm là cao cấp pháp sư, toàn bộ chạy tới, tất cả lớn thần điện mới cũ thần chủ, toàn bộ đến, trong đó Gia Văn ánh mắt kích động, trùng trùng vỗ về phía Hạ Vũ bả vai, nói, Vũ, chúng ta rốt cuộc đến khi cái ngày này, ừ, ngày này cuối cùng là tới. Các lão sư cũng có thể yên tâm. Hạ Vũ cười, nhìn Gia Văn bọn họ, không khỏi hiểu ý cười nói. Đồng thời Lena cùng tất cả điện lần trước đời thần chủ, toàn bộ đều tới, những thứ này đã từng đều là Hạ Vũ lão sư. Vì thế, Hạ Vũ từng cái đã qua thi lễ, theo hồ luân hét lớn, thần chủ thừa kế nghi thức chính thức bắt đầu. Toàn trường sôi trào, vô số lễ pháo trên không trung nổ lên. Diệp Phàm leo lên đài cao, nhìn Tác đưa tới một cây lửa đỏ quyền trượng, cúi đầu cúi xuống đầu lâu, đeo lên đỉnh đầu màu lửa đỏ vương miện. Các ánh mắt vui vẻ yên tâm, xoay người phóng thích tự thân khí thế cường đại, hét: "Kể từ hôm nay, Hỏa Thần Điện đứng đầu chính là Vũ, ta học sinh. Hỏa Thần Điện chỉ tôn một người mệnh lệnh, chính là thần chủ. Các gặp qua thần chủ." "Lão sư, không thể à?" Hạ Vũ nhìn ngày xưa lão sư mình tôn kính nhất một người trong, lại có thể hướng mình thi lễ, không khỏi sắc mặt đại biến, lắc mình tránh thoát một lễ này. Kinh thanh quát lên: "Gia văn các người!" Tương tự cười một tiếng: "Biết các làm như vậy, đơn giản chính là vì thần mới chủ điện cơ sau này uy thế. Các cũng biết, người học sinh này nóng nảy, hắn cũng không cưỡng ép cho Hạ Vũ thi lễ." Hòa ấy nói: "Đây là truyền thống, sau này thì không như vậy." Hạ Vũ dài dài thở phào một cái, đạt được các bày mưu đặt kế, nhìn về phía dưới đài, rậm rạp chằng chịt pháp sư, biết tùy ý ném một khối cục gạch, cũng có thể đập tổn thương một vị cao cấp pháp sư. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, đột nhiên quát lên: "Hôm nay, ta Hạ Vũ thừa kế thần điện thần chủ vị, át sẽ dẫn Hỏa Thần Điện đi về phía huy hoàng, canh sẽ không bỏ rơi. Đã từng Hỏa Thần Điện 3.000 huynh đệ, vậy 3.000 trung hồn là ta một người, toàn bộ mất mạng, những thứ này, ta Hạ Vũ sẽ không quên." Thần chủ, ngoặc kép, Hỏa Thần Điện mới xây dựng 3.000 hộ vệ cấm quân. Giờ phút này cùng kêu lên hét lớn. Hạ Vũ gật đầu, nhìn về phía Hô Luân bọn họ. Ban đầu Arthur Blue bọn họ phụng bồi mình, sống chết bất khí, chứng kiến 3.000 trung hồn chết oan. Hôm nay ở Hạ Vũ lên đỉnh ra miệng thời điểm, vẫn không có quên vậy 3.000 trung hồn. Ngay trước mọi người không tị hiềm chút nào nói ra, để cho mọi người lần nữa nhớ lại vậy 3.000 trung hồn. Vì thế, Hồ Luân lão lệ tung hoành, nức nở nói: "Điện hạ, nên kêu thần chủ." Arthur Blue hốc mắt ửng đỏ, thấp giọng nói. Hồ Luân cùng gật đầu, khàn khàn nói: "Thần chủ, vì một ngày này, ta và Arthur Blue bọn họ chờ thật là khổ. 3.000 trung hồn, chờ thật là khổ à?" "Vậy 3.000 trung hồn, ta một cái cũng sẽ không quên. Bọn họ là ta Hạ Vũ mà chết, sinh là ta lửa người của thần điện, chết là ta Hỏa Thần Điện quỷ. Hỏa Thần Điện sẽ vĩnh viễn nhớ bọn họ." Hạ Vũ thanh âm nói năng có khí phách, mang theo vẻ kiên định. "Hồ Luân các người biết vị này thần chủ tính cách, một nhất định sẽ không quên những cái kia huynh đệ. Vì thế, ra miệng nghi thức đang kéo dài, nhưng Kim Diệu Điện lão thần chủ Steve bọn họ toàn bộ đi tới Hỏa Thần Điện, cũng không tới vẻn vẹn là tham gia chàng này tụ họp, mà là phải thương lượng việc lớn. Mà gia văn những thứ này thần mới chủ tự nhiên có cơ hội cùng chung tiến vào thương nghị sự việc. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ xoay người đi tới Hỏa Thần Điện bên trong phòng khách, cả người màu xanh lá cây váy đầm dài bao quanh tiêm mềm thân thể Mộc Ngôn Hy, lung linh thích thú, cả người tràn đầy khó che giấu người phụ nữ phong vận, còn có vậy khí chất cao quý làm người ta không dám khinh nhờn. Vì thế, Mộc Ngôn Hy yếu ớt lên tiếng: "Vũ, thật lâu không gặp." "Gặp qua Mộc lão sư." Hạ Vũ cung kính thăm hỏi sức khỏe. Sấm Thần Điện Rono lúc này quả quyết nói: "Thiếu khách sáo đi, tất cả mọi người đều đủ, nói thẳng toàn thể đi." "Được, biết trước thần điện." hạ xuống thần chi ý chỉ. 7 ngày trước nói, 1 tháng sau đó, hắc ám rối loạn, đem biết lái khải, những người đó tiên phong, đem sẽ đến nơi này. Địa điểm không biết, nước thần điện Lê Na, thanh âm như nước vậy ôn nhu, ngưng giọng nói, hạ vũ con người có giúp một cái. Trong lòng hoảng hốt, cả kinh nói, hắc ám rối loạn, lại còn 23 trời. Đã đến, cho nên lần này, tất cả thần điện phải liên hiệp. Vũ, Steve ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía hạ vũ, bọn họ nơi này toàn năng pháp sư. Hôm nay thời gian đã không cho phép, nếu không cùng vị thiên tài này, hoàn toàn quật khởi, toàn hệ thiên tài, định có thể để cho tất cả thần điện khỏi bị rối loạn ảnh hưởng đến. Đáng tiếc thời gian không đợi người, hôm nay hắc ám rối loạn tương khởi, du lịch tinh không thượng cổ cự kinh, đã lục tục bước lên trở về địa điểm xuất phát trên đường. Có người truyền thuyết, gọi những người này, có chính là phạm vào sai lầm lớn, bị trục xuất tinh không, tự sanh tự diệt yêu nghiệt. Có người nói, những người này là tiếng xấu rõ ràng khốn kiếp, vì bản thân mình, phạm xuống sai lầm không thể tha thứ, bị võ tu giới đuổi. Lại có người nói, những thứ này trở về người, là phản đồ. Tóm lại, hắc ám nổi loạn sơ kỳ, đều là do những thứ này trở về địa điểm xuất phát sinh linh. Khuấy lên, những sinh linh này, tựa như chính là một con khốn tải, Pandora bên trong ma hộp, một khi bị thả ra, đem sẽ đưa tới họa loạn, tạo thành vạn tộc sinh linh chết thảm. Vì thế, hạ vũ nghe ship bọn họ giải thích những thứ này trở về người lai lịch. Hạ vũ không khỏi cau mày nói, những người này, rốt cuộc là người nào? Không biết, nhưng chúng ta biết là, có một bộ phận sinh linh, là các người võ tu giới bên kia tiên hiền. Steve nói, hạ vũ khiếp sợ nói, tiên hiền, còn có khủng bố sinh vật, tin đồn là các ngươi bên kia, phương pháp tu luyện người khai sáng, cấm kỵ vũ kỹ người sáng lập, Gia Văn cũng biết chút sự việc, ngưng trọng nói, ngay sau đó, các ngưng trọng lên tiếng, trở về sinh linh, có thể không chỉ có đối diện tiên hiền, còn có chúng ta nơi này đại năng, theo ta biết, đối diện thủy triều lên xuống giới, cực lớn có thể sẽ hạ xuống một vị đại nhân vật. Mộc Ngôn Hy nhìn về phía hạ vũ, tựa hồ ở báo hiệu, để cho hạ vũ chớ trêu chọc người ở đó. Hạ vũ hơi biến sắc mặt, quay lại trầm thấp nói, sợ rằng bây giờ đã muộn, trước thủy triều lên xuống giới bên trong có mấy nhà thực lực liên hiệp, ám sát ta phụ thân suýt nữa thành công. Trước ta diệp ra một môn, suýt nữa bị bọn họ toàn bộ hại chết. Ta phụ thân bây giờ đã bắt tay công kích nơi đó. Hạ vũ nói ra chuyện này, Mộc Ngôn Hy hơi cau mày, ôn nhu nói, vậy thì cứ việc giải quyết, đừng kéo vị đại nhân vật kia hạ xuống. Thừa dịp này trước, nhổ cỏ tận gốc, xóa đi hết dấu vết. Được, ta đợi hồi liền truyền tin trở về. Hạ vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, trong lòng có nào đó quyết định. Mộc Ngôn Hy khẽ gật đầu, tựa như thời khắc đặc biệt quan tâm hạ vũ, một loại cảm giác khác thường bị hạ vũ rõ ràng phát giác. Nhưng tiếp theo, Renault cắt vào chính đề nói, chúng ta những người này vậy không trải qua hắc ám rối loạn, cũng không biết sơ kỳ sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ từ cổ tịch lên hiểu rõ một chút một mặt miêu tả. Cho nên tiếp theo, chúng ta thần điện người, toàn bộ chú đóng ở hỏa thần điện, dựa theo trước nói làm, tiếp theo, để cho vũ hạ lệnh, trực tiếp phong sơn, bất kỳ sinh linh, không cho phép bước vào nơi này. Các gật đầu, đồng ý cái quyết định này. Cái quyết định này một khi bắt đầu, vậy thì tỏ rõ, tất cả thần điện lực lượng, giờ phút này toàn bộ hội tụ đến chỗ này. Hơn nữa tất cả thần điện lão thần chủ, tựa như đều có chuẩn bị, cơ hồ đem trong điện, tất cả tinh anh toàn bộ mang theo tới đây.